Chương 195, trầm mặc khiêu khích. Ta nói đi qua bờ giúp Linh Đại Kiều tiến nhập mặn hạ tờ tảng Nam Đoan bộ phận, tên gọi là hạ mặn hạ tờ tảng thành. Hòn đảo này là 1626 năm Hà Lan Tây Ấn Độ công ty Peter Matthew đặc biệt dùng giá trị 86 Hà Lan khiên ước 24 đô la Mỹ giả châu báu cùng người da đỏ làm trao đổi, thu được mặn hạ tờ tảng sở hữu quyền. Đây chính là chứ danh mặn hạ tờ tảng mua sự kiện người Hà Lan ở chỗ này thành lập ra viên lạc địa sinh căn, mệnh danh là mới Amsterdam, cư dân ước 300 người. Từ vào ở nhất sơ kỳ bắt đầu, nó đã bị bắt tay vào làm mở rộng thành lập là một cái khu thương mại. Sau đó, theo thời đại tiến bộ, làm hợp Trung Quốc Hoa Kỳ chính thức thành lập thời điểm, cái này địa phương cũng trở thành nước Mỹ trọng yếu nhất đặc khu kinh tế. Xin lỗi lạp trước đây làm phòng bị hải lục địch nhân mà thành lập Hà Lan yếu tắc rịa ngoài bộ mục chế phòng vách tường, ở 300 năm sau hiện tại, mặc dù tên như trước, nhưng trên thực tế đã biến thành địa phương một đại kim dung cứ điểm. Nói cách khác, dẫn đầu tịch quyển thế giới kinh tế đại tiêu điều tâm địa chấn đoan sở chít. Tốt xấu có mấy trăm năm không thấy, bằng vào chúng ta quan hệ, coi như là thấy hết thân thể của ngươi. Cũng không cần khẩn trương như vậy a, mặc trên người tiệm mới ba cái một bộ lễ phục giả bộ mà hẹ gì, đang mặt tâm trầm, cùng cái kia thấy hết thân thể của chính mình tóc vàng mị thiếu niên cùng nhau, dọc theo này ở vào nhà cao tầng bích lũy kẽ hở giữa đường cái đi tây đi về phía trước. Tầm mắt của nàng lướt qua không nhanh không chậm lui tới sóng người phía trên, rơi vào đứng vững với ngay phía trước tiêm tháp bên trên, đồng thời không khỏi nhíu mày cái này tiêm tháp thuộc cổ xưa giáo đường. Tên cứ gọi là chỉ tỷ giáo đường. Lúc này, nàng cũng không phải đối với bên người cái này hành vi cử chỉ đều biểu hiện cùng nàng phi thường vô cùng thân thiết tự nhiên tóc vàng mỹ thiếu niên không có để ý, chỉ là thời gian qua đi 300 năm tạm biệt, nàng cũng không tin tưởng hiện tại chính mình đối với hắn đến tuột cùng ôm lấy như thế nào tình cảm. Từ thực tế góc độ đi lên nói, đối phương là nuốt chửng nàng hết thảy thân nhân, xâm phạm thân thể của hắn, dành cho nàng không gì sánh được tàn khốc vận mạng ma vương. Nhưng là, vì sao ở ban đầu chứng kiến đối phương cái kia phút chốc, tâm lý sẽ mọc lên vui sướng cùng tâm tình kích động? Đây đối với quá khứ của nàng, chính cô ta bản thân, là nhất không thể tha thứ phản bội. Chính là ôm phức tạp như vậy mà mâu thuẫn tình cảm, cho nên ở phố Nam Cảng Khẩu lần kia trùng kích tính gặp gỡ sau đó, mặc hệ gì vẫn không nhìn lấy liều mạng hướng mình đáp lời tóc vàng mỹ thiếu niên. Bất quá, luôn là để người này ở bên cạnh liễu díu cũng không phải biện pháp. Mặc hệ gì cái chán đã nổi lên một đạo lại một đạo gân xanh, thoạt nhìn của nàng nhẫn mại đã lập tức phải đạt được cực hạn. Đúng, ta còn không có cùng ngươi đã nói ta tình huống gần đây đâu, vài thập niên trước ta thật vất vả mới từ cờ dìm sần phản hồi hiện thế, bất quá lực lượng hay là không có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi nên đã biết có quan hệ ta chuyện A, ta tân tân khổ khổ hấp thu các loại cường đại bản chất bị phở làm óc hỉ vẩn cái tên kia đánh tan. Hiện tại sử dụng là ta mới chiếm được tham lam, đồng thời lợi dụng tự tại pháp đem chính mình chuyển hóa thành một cái phở làm hạ giờ. Thế nào, rất lợi hại A, ngươi muốn nói với ta sự tình, chỉ có những thứ này sao? Mặc hệ gì rốt cuộc dừng bước, mắt nhìn xuống bên người cái này nuôi nấng nàng lớn lên, đồng thời làm nàng ngưỡng mộ tồn tại. Danh chấn thiên hạ bán thần chắc, lại chính là vĩnh hằng người yêu John, cái này thật đúng là một cái khiến người hết ý chân tướng. A động ở mặt hẹ gì nách phải xuống rể gì mũ lắc lư mấy cái, mà cỏ xì ạ phá lên cười, biểu hiện ra cùng chặt lần đầu tiên gặp nhau dáng vẻ. Cái này cười to thanh âm, tựa hồ vẫn là để chung quanh lưu rót người lại càng hoảng sợ. Từ già yếu giàu nghèo giao thoa hôn tạp trong đám người, kỳ dị ánh mắt tất cả đều tập trung đến biểu hiện ra là hai người bốn người trên thân. Không nói ăn mặc hoa lệ tây dùng khả ái thiếu ra răng dấp, mặc hệ gì xinh đẹp bề ngoài cùng khêu gợi vóc người, cũng là đồng dạng làm người khác chú ý. Nếu như không phải chỗ hoan sở chít, bọn họ tuyệt đối sẽ là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Vậy, còn muốn nói gì nữa? Chắc hơi cúi đầu, tự thiếu phi thiếu nhìn chằm chằm mặc hệ gì mặt. Coi như ta muốn ngươi trở lại bên cạnh ta, ngươi cũng chưa chắc sẽ nguyện ý. A nói, hiện tại ngươi có thể đủ nhẫn nại không đúng ta xuất thủ, cũng đã cực kỳ làm ta kinh ngạc. Không nên hiểu lầm, chẳng qua là ta bây giờ mục tiêu tạm thời không phải ngươi mà thôi. Ta biết, là Ngân, đúng không? Không sai, cái tên kia ở trước mặt ta đoạt đi rồi con mồi của ta, thù này, ta tuyệt đối sẽ không quên. Cho nên, đang tiêu diệt cái tên kia phía trước, chắc, ngươi liền cho ta hảo hảo sống a. Sau đó luôn luôn một ngày, ta sẽ thân thủ đưa ngươi ha hả, ta mỏi mắt mong chờ đối với mặt hẹ gì cái kia khẩu thị tâm phi nói xạo, chặt trở về một cái mỉm cười đắc ý, nhìn mặt hẹ gì hận không thể tại hắn trên mặt hung hăng đi lên một quyền. Bất quá, rất nhanh trên mặt nàng biểu tình liền từ khó chịu biến thành giảo hoạt. Lại nói tiếp, không nghĩ tới lực lượng suy yếu về sau, thân thể của ngươi cũng rút nhỏ. Ngươi bây giờ, nếu so với trước đây khả ái sinh ra ở khả ái hai cái này từ bên trên, mặt hẹ gì tận lực nhấn mạnh, phối hợp nàng nói thời điểm cái kia động ở khoe miệng nhàn nhạt cười nhạo, nhìn chọc mi giác quất thẳng tới. Một thù trả một thù, không nghĩ tới mặt hẹ gì phản kích nhanh như vậy đã tới rồi. Chỉ là, đang ở chọc dự định tức giận thời điểm, trong đầu hắn nổi lên trước đây cùng mặt hẹ gì trước khi chia tay bộ dáng của nàng. Cùng xa nhau thời điểm so sánh với, hiện tại đem đối ta căm hận cùng phẫn nộ chuyển rời đến ngân trên người mặt hẹ gì, dường như tốt hơn nhiều lắm. Chân thật vì truy cầu một cái mục tiêu mà hành động nữ nhân, thực sự rất mỹ lệ. Ngươi cái ánh mắt kia là có ý gì? Chú ý tới chặt đáy mắt chỗ sâu cái kia mái tóc như tơ, từ nội tâm vui sướng cùng ôn nhu. Mặt hẹ gì có chút không quá thích hứng cau mày nói. Đại khái là trước đây luôn là bị hành hạ quan hệ, mặt hẹ gì đối với chặt ấn tượng còn dừng lại ở ký ức đứt đoạn cái kia phút chốc. Không phải, không có gì, chỉ là chứng kiến hiện tại ngươi như thế sinh động, cảm giác xa cách ta. Đối với ngươi có lẽ là một chuyện tốt cũng khó nói. Chọc nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, xoay người tiếp tục đi tới. Hướng về cơ hồ không có bất luận cái gì cao thấp kém, đụng chết không đền mạng đường xe chạy thượng tàu đi. Ngu ngốc, ngươi làm cái gì? Phía sau mặt hẹ gì đem chặt liều lĩnh cử động nhìn nhất thanh nhị sở, mấy bước tiến lên kéo lại chặt phía sau áo, đưa hắn dùng sức hướng cùng với chính mình phương hướng xé đi qua. Linh phun, HTTP. Tật kịp me 51 xỉ rất nhanh, dâm mị tiếng nước cùng thân thể tiếng đánh lại vang lên lần nữa, kèm theo mặt hẹ gì cái kia rên rỉ mê người, ở hẻm nhỏ tiếng vọng, vang vọng không dứt. Mấy trăm năm trước, chắp đem còn tấm bé mặt hẹ gì một đường điều giáo đến lớn thủ đoạn cùng kỹ thuật, cư nhiên bị nàng chủ động thi triển ở chặt trên người, thật đúng là vận mệnh đa xuyễn, tạo hóa trêu ngươi a cầu thả cầu vô tốt.